Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 157, chương 157. Vinh Diệu thăng cấp, cấp 2 binh lính, Lý Minh nhanh chóng tiến vào trấn thủ phủ, lần nữa đi vào trấn thủ đại nhân trước người. Lúc này trấn thủ đại nhân y nguyên bị đông đảo người chơi vây quanh, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn các người chơi giao nhận nhiệm vụ. Điểm kích nhiệm vụ biểu tượng, phạch một cái, đối thoại nội dung cốt truyện khởi động, Lý Minh bóng người trước mắt biến mất, trấn thủ đại nhân khôi ngô thân thể xuất hiện tại cách đó không xa. Tôn kính trấn thủ đại nhân, ngài cần 100 cái ma hóa tàn phách đã thu thập hoàn tất. Xin ngài xem qua, Lý Minh cung kính giao nạp nhiệm vụ đạo cụ. Dũng cảm chiến sĩ, người biểu hiện càng ngày càng để cho ta hài lòng, nhưng là người phát hiện lại làm cho ta càng phát ra cảm thấy nguy cơ tiến đến. Dã ngoại sinh linh ma hóa trình độ chính tại không ngừng tăng lên. Có thể thấy được ma tộc uy hiếp vẫn luôn tại. Trấn thủ đại nhân nhíu mày nói ra, tôn kính trấn thủ đại nhân, ngài cần ta lại làm những thứ gì cho ngươi? Lý Minh vội vàng hỏi, trước cho ngươi nhiệm vụ khen thưởng, ta còn có càng chuyện trọng yếu giao trả cho ngươi. Trấn thủ đại nhân vung tay lên, một chuỗi khoe sáng long lánh, đinh đinh đinh, điểm kinh nghiệm cùng danh vọng giá trị khen thưởng toàn bộ cấp cho. Càng có một đoàn lục quang bay vào Lý Minh bao khỏa bên trong. Là một đôi cấp 20 thanh đồng phẩm chất lưu vân hộ hoàn. Này đôi bao cổ tay vừa vặn là hắn hiện tại có thể hoán đổi trang bị. Hắn tranh thủ thời gian thay đổi cấp 10 bao cổ tay. Phòng ngự thuộc tính lần nữa đạt được tăng lên. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài danh vọng chỉ đã thỏa mãn thăng cấp yêu cầu. Xin hỏi ngài có phải không tấn thăng làm cấp 2 chiến sĩ? Tấn thăng, Lý Minh biết, Vinh Diệu hệ thống quan chức tấn thăng phi thường trọng yếu. Mỗi một cái quan chức tăng lên, đều sẽ ảnh hưởng đến ở ngực huy chương thuộc tính tăng lên. Nếu như không ngừng tấn thăng quan chức, còn có thể mở ra một số càng nhiều hệ thống công năng. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài quan chức chính thức tấn thăng làm đế quốc cấp 2 chiến sĩ. Theo thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, Lý Minh ở ngực làm bằng sắt chữ thập ngôi sao huy chương cũng lóng lánh bạch sắc quang mang. Quan chức sau khi tăng lên, huy chương thuộc tính đạt được nhất định tăng lên. Vinh Diệu huy chương, 15/200 thiên mệnh. Cấp 1 chiến sĩ, điểm sinh mệnh, 1,2% ma lực giá trị, 1,2% thương tổn, cộng 7, tuy nhiên huy chương thuộc tính tăng lên vô cùng chậm chạp. Nhưng Lý Minh rất rõ ràng, theo quan chức tấn thăng càng ngày càng cao, cái này huy chương thuộc tính về sau hội phi thường cường hãn. Vinh Diệu hệ thống tương đương với các người chơi trang bị hệ thống phụ trợ công năng. Quan chức tăng lên cũng sẽ trên diện rộng ảnh hưởng đến các người chơi tương lai thực lực. Tăng lên đẳng cấp đồng thời, quan chức tăng lên cũng càng trọng yếu hơn, cầm tới nhiệm vụ khen thưởng, đồng thời cũng tăng lên quan chức. Lý Minh tiếp tục cùng trấn thủ đại nhân đối thoại, dũng cảm chiến sĩ, thiên mệnh đế quốc vừa mới kinh lịch ngắn ngủi cùng bình thường ở giữa. Thế nhưng là gần đây tiền tuyến không ngừng phát tới nguy hiểm cảnh báo. Hỗn độn đế quốc hiện tại lại dục dịch, tựa hồ lại muốn phát động mới chiến tranh. Những thứ này ma hóa quái vật tồn tại, đến lúc đó đều sẽ thành ma tộc đồng lõa. Mà chúng ta Hoàng Sa Trấn vừa vặn ở vào đế quốc Hoàng Thành cùng tiền tuyến ở giữa. Một khi khai chiến, nơi này tất sẽ thành ma tộc quân đội mục tiêu công kích. Cho nên chúng ta nhất định phải tại chiến tranh tiến đến trước đó, triệt để biết rõ ràng ma tộc ở chỗ này âm mưu, tra ra những thứ này ma hóa quái vật căn nguyên chỗ. Trấn thủ đại nhân vẻ mặt nghiêm túc nói ra, cái gì? Hoàng Sa Trấn còn tại Hoàng Thành phía trước, trực tiếp đứng trước tiền tuyến chiến trường. Lý Minh kinh ngạc há to mồm. Hắn còn tưởng rằng theo tân thủ thôn sau khi ra ngoài. Cái này Hoàng Sa Trấn chẳng qua là tân thủ thôn phía trước một cái trấn nhỏ mà thôi. Hẳn là rời xa chiến đấu khu vực hậu phương lớn. Lại không nghĩ rằng tòa này tiểu trấn thế mà chỗ chiến trường tuyến đầu. Đúng, trăm ngàn năm trước, Thiên Mệnh Đế Quốc cùng Hỗn Độn Đế Quốc vốn là nhân loại mấy chục cái trong quốc gia. Chỗ linh giới đại lục đồ vật hai đầu hai đại cường thịnh đế quốc. Căn cứ cổ lão điển tịch ghi chép, chúng ta Thiên Mệnh Đế Quốc đã từng có được lấy vô cùng phồn hoa mười mấy tòa thành thị to lớn. Nhân dân tại trong thành thị an cư lạc nghiệp, sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn. Thế nhưng là từ theo thiên giới sụp đổ, thần ma tiến nhập thế gian về sau, Hỗn Độn Đế Quốc bị ma tộc chiếm cứ, liền bắt đầu điên cuồng hướng chung quanh quốc gia triển khai công kích. Rất nhanh dẹp yên vô số quốc độ. Trấn thủ đại nhân tức giận nói ra, hiện tại giống như chỉ còn hai quốc gia. Lý Minh biết trò chơi bối cảnh, hiện tại linh giới bên trong cũng chỉ có hai đại đế quốc trận doanh. Hơn nữa còn là thù địch trạng thái. Ngươi nói không sai, Hỗn Độn Đế Quốc bắt đầu điên cuồng mở rộng, không ngừng bình định một số nhỏ yếu vương quốc. Thiên Mệnh Đế Quốc đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, liền phái ra thần thánh quân đoàn trước đi trợ giúp những cái kia yếu tiểu quốc gia. Đáng tiếc là, làm thần thánh quân đoàn chạy tới những quốc gia kia lúc, bọn họ vương cung đều đã bị chiếm cứ. Đại bộ phận thần dân đều bị Hỗn Độn Đế Quốc bắt đi. Chúng ta liền tạm thời trưởng khống những địa phương kia, trợ giúp dân bản xứ dân trọng kiến gia viên, không hề đứt đoạn phái ra thần thánh quân đoàn chống lại Hỗn Độn Đế Quốc tiếp tục xâm lược. Mới hình thành hiện tại hai đại đế quốc rằng co cục diện. Trấn thủ đại nhân hồi đáp, nguyên lai là dạng này. Lý Minh nghe lấy trấn thủ đại nhân giới thiệu, trong lòng cũng rõ ràng, nhiệm vụ chính tuyến tiến hành đến hiện tại, NPC rốt cục bắt đầu hướng các người chơi giới thiệu toàn bộ chiến đấu lịch sử. Thiên Mệnh Đế Quốc có thần linh tương trợ, bảo hộ lấy đế quốc thần thánh quân đoàn cùng ma linh nhóm khống chế Hỗn Độn Đế Quốc tiến hành chiến đấu, song phương trải qua mấy trăm năm lẫn nhau đối kháng. Vô số chiến đấu khốc liệt để thần ma ở giữa thực lực giảm mạnh. Song phương lại cũng vô lực nghênh chiến. Cho nên tại 10 năm trước, ma giáo thủ lĩnh rốt cục tiếp nhận đàm phán hòa bình yêu cầu. Trấn thủ đại nhân nói ra, đàm phán hòa bình khẳng định là cái ngụy trang. Ma linh không có sức mạnh tiếp tục phát động công kích mới là thật. Nếu như tiếp nhận đàm phán hòa bình, này bằng với là cho bọn hắn kéo dài hơi tàn thời gian. Một khi chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, khẳng định sẽ còn lần nữa bốc lên chiến hỏa. Lý Minh lắc đầu nói ra, thần linh thủ tọa cùng lúc đó hoàng đế bệ hạ cũng đều biết ma tộc ý đồ. Thế nhưng là Thiên Mệnh Đế Quốc thần thánh quân đoàn cũng đã bất lực tiếp tục chiến đấu. Song phương ở vào lưỡng bại câu thương cục diện, cho nên mới không thể không tiếp nhận cái này hiệp ước. Cũng bởi vậy đổi lấy khó được 10 năm cùng bình thường ở giữa. Nhưng là bây giờ ma hóa quái vật trải rộng ngoài thành. Trên biên cảnh lại có bất lợi tin tức truyền đến. Chiến hỏa chỉ sợ lại đem lại cháy lên. Trấn thủ đại nhân nói ra. Đại nhân xin yên tâm. Ngài có bất cứ mệnh lệnh gì, thuộc hạ nhất định hết sức đi làm. Lý Minh cung kính nói ra, rất tốt, dũng cảm chiến sĩ, ngươi chỉ sợ còn không biết. Tại Thiên Mệnh Đế Quốc biên cảnh trong khu vực, giống chúng ta Hoàng Sa Trấn phòng ngự như vậy, thành trấn còn có rất nhiều. Toàn bộ phân tán tại mảng lớn trong địa đồ, cộng đồng bảo vệ thông hướng Hoàng Thành thông đạo. Thế nhưng là đi qua dài dằng dặc chiến tranh 5 tháng về sau, vô số chiến sĩ anh dũng chiến tử, rất nhiều thành trấn đã không có một ai. Nhu cầu cấp bách giống như ngươi dũng sĩ tiến đến chữa trị bọn họ cũng thủ vệ bọn họ. Trấn thủ đại nhân nói ra, đại nhân ý tứ, hiện tại thì muốn chúng ta đi tìm đến những thứ này không người thành trấn. Lý Minh kinh ngạc hỏi, cũng không phải là hiện tại, người từ lịch cùng quan chức còn không có đạt đến một bước này. Cho nên ta phải nói cho ngươi, từ giờ trở đi nỗ lực hoàn thành mỗi một kiện nhiệm vụ. Không ngừng tăng lên thực lực cùng quan chức, những cái kia ghi lại huy hoàng lịch sử thành trống không? Đều đang đợi lấy thuộc về bọn hắn chủ nhân tiến đến trấn thủ. Trấn thủ đại nhân khẽ cười nói, yên tâm đi đại nhân, ta nhất định sẽ một mực nhớ kỹ ngài dạy bảo. Lý Minh gật đầu nói, hiện tại ta cần ngươi đi làm sự tình chính là tiếp tục thăm dò bên ngoài trấn ma hóa quái vật, tìm kiếm một số đặc thù thủ lĩnh quái vật, đưa chúng nó đầu lâu chặt xuống, cũng đem tâm tạng đào ra, cùng nhau mang về giao cho ta. Ta muốn nhìn những thứ này thủ lĩnh quái đến cùng là như thế nào ma hóa nó sinh vật. Trấn thủ đại nhân phất tay nói ra, đinh, hệ thống tin tức lần nữa nhảy ra. Nhiệm vụ mới xuất hiện tại Lý Minh trước mắt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.